Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 554, giả danh lừa bịp. Ô, Ninh tiểu thư cũng tới qua kinh đô âm nhạc học viện. Nghe được hai người đối thoại, Trương Tùng Đào kinh ngạc nói, phải biết kinh đô âm nhạc học viện thế nhưng là hoa hạ lớn nhất đỉnh tiêm âm nhạc loại trường học. Bên trong ra không ít minh tinh, có thể thi được trường này, cũng không phải bình thường hạng người. Ninh Phỉ Nhi cười một tiếng, chỉ bên trên một năm rưỡi. Há, nửa đường nghỉ học đi. Trương Tùng Đào tiếc hận nói, trách không được nhìn ngươi khí chất so phổ. Thông nữ hài tử muốn tốt, quả nhiên là đi qua nghệ thuật huân gốm. Ninh Phỉ Nhi cười cười, cũng không giải thích. Nàng sở dĩ bên trên một năm rưỡi, là bởi vì thành tích quá mức ưu tú, đi qua đặc thù con đường sớm tốt nghiệp. Hơn nữa tốt nghiệp này năm nàng cũng không quá đáng 17 tuổi. Lúc ấy đã trải qua trở thành trong nước tiểu thiên hậu cấp nhân vật. Hai năm sau khi nàng chính thức ngồi lên hoa hạ giới ca hát 1 tỷ bảo tòa. Cùng lúc đó, tiến quân Âu Mỹ giới ca hát đến. Ngồi đi, Trương Tùng Đào mang theo hai người ngồi ở trên ghế salon. Cầm hai cốc bia, thả tại trước mặt đối phương. Cười nói, các người tùy tiện trò chuyện. Thiến Thiến lão sư cũng muốn đi qua. Ta đi cửa ra vào nghênh tiếp một chút. Được, ngươi đi làm việc trước đi. Tần Dương mỉm cười, đợi Trương Tùng Đào sau khi rời đi. Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng hỏi. Lãnh gia sự tình ra sao? Ra một điểm nho nhỏ vấn đề liên quan tới Lãnh Nhược Khê. Nhược Khê, nàng thế nào? Ninh Phỉ Nhi kinh ngạc vạn điểm. Lãnh lão gia tử nói, nàng và Thanh Nhiên cũng không phải thân sinh tỉ muội, mà là từ của võ Lãnh gia nhận nuôi đến. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa biết được, sau này chậm rãi lại tra đi. Tần Dương thản nhiên nói. Còn có loại sự tình này? Ninh Phỉ Nhi lắc đầu giờ khóc giờ cười, lẩm bẩm nói, thật đúng là cẩu huyết a, quản hắn cẩu huyết không cẩu huyết, trước tiên đem trước mắt làm xong việc lại nói, đến mức Nhược Khê bên kia, người trước đừng nói cho nàng, chờ ta có đầu mối lại nói cũng không muộn, miễn cho nha đầu kia cảm xúc kích động một cái, để tâm vào chuyện vụn vặt. Tần Dương cầm lấy trên bàn chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, thản nhiên nói, Ninh Phỉ Nhi điểm điểm chán. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, khác một bên Hứa Thiến Thiến cùng mấy cô gái cũng đang thảo luận lấy bọn hắn. Thiến Thiến, này đôi tiểu tình lữ là ai a? Một cái tóc dài mặt trái xoan cô gái xinh đẹp liếc mắt một cái Ninh. Phỉ Nhi vóc người hoàn mỹ. Có chút ghen ghét hỏi, Hứa Thiến Thiến thản nhiên nói, nam là vị hôn phu ta lão đồng học, nữ là ta fan hâm mộ. Hoa, cái này fan hâm mộ cũng quá điên cuồng, thậm chí ngay cả bản thân thần tượng sinh nhật đều muốn chạy tới góp náo nhiệt. Vừa rồi nghe bọn hắn nói chuyện, cô bé kia giống như cũng là kinh đô âm nhạc học viện. Chỉ bên trên một năm rưỡi liền nghỉ học. Cũng không biết có phải hay không thật. Thổi a, kinh đô âm nhạc học viện thế nhưng là hoa hạ lớn nhất đỉnh tiêm âm nhạc loại trường học. Nàng có thể thi vào mới là lạ. Đoán chừng cũng là tự dát vàng lên mặt mình. Ta cũng cảm thấy, nào có bên trên một năm rưỡi liền nghỉ học. Dù là không lý tưởng cũng có thể lẫn vào a. Đi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết sao. Đám người lao nhau nghị luận lấy. Các nàng đều là bằng lấy bản sự của mình thi đậu. Tâm bên trong bao nhiêu có chút tự hào, lại tăng thêm học âm nhạc bản thân liền mang theo một chút cao ngạo. Tự nhiên có chút xem thường những người khác. Lúc này, một người dáng dấp cô gái đáng yêu nhịn không được ngồi vào Ninh Phỉ Nhi bên người. Hiếu Kỳ nói, cái này vị tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói ngươi ở đây kinh đô âm nhạc học viện được đi học. Dạy ngươi là lão sư nào? Ninh Phỉ Nhi khẽ giật mình, cười bỉu miệng, là Ngô Uyển lão sư. Ngô Uyển, nghe được cái tên này, Bao xương đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Ninh Phỉ Nhi trên thân. Bao quát mấy cái kia tiểu minh tinh. Người thì khoác lác đi. Ngô Uyển lão sư thế nhưng là trường học cấp cao nhất lão sư. Tại dưới tay nàng bồi dưỡng ra ngoài lớn nhỏ sao ca nhạc trên trăm cái. Trong đó liền bao quát vừa mới rời khỏi giới ca hát không lâu siêu cấp ngày sau Ninh Phỉ Nhi. Người một cái không có tên tuổi tiểu nha đầu. Lại là nàng học sinh. Chính là khoác lác cũng không làm bản nháp. Có thể ở Ngô Uyển lão sư dưới tay làm học sinh. Hội chỉ bên trên một năm rưỡi liền nghỉ học. Nói đùa sao? Có thể may mắn bên trên nàng khóa cũng không có mấy cái. Chớ nói chi là đem nàng học sinh. Hiển nhiên, đám người cũng không tin Ninh Phỉ Nhi trải qua kinh đô âm nhạc học viện. Dù là thật trải qua, lão sư cũng tuyệt không thể nào là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Uyển. Ninh Phỉ Nhi cúi đầu nhấp lấy bia, cũng lười giải thích. Mặc dù Tần Dương nói để cho nàng nên trang bức thời điểm liền không muốn điệu thấp. Nhưng thật không có ý nghĩa. Nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi không nói lời nào. Đám người cho là nàng trột ra. Nguyên một đám quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Thấp giọng chào phúng vài câu. Liền tiếp theo làm việc của mình. Cũng không để ý tới nàng nữa. Ngươi dáng người rất không tệ. Có hay không hứng thú làm người mẫu. Lúc này. Một cái mặt mũi tràn đầy dao chứng bạch tuổi trẻ nam tử đi tới. Ngồi ở bên cạnh, một đôi mi mắt cực nóng quét lấy Ninh Phỉ Nhi linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Nhẹ giọng nói ra, hắn là một cái tam tuyến tiểu minh tinh, biểu diễn qua không ít nam 2 hoặc là nam 3 kịch truyền hình. Cũng xem như có chút danh tiếng, không có ý tứ, không hứng thú. Ninh Phỉ Nhi xúc xúc lông mày, từ chối nói, không có việc gì, ngươi nhiều suy nghĩ một chút, ta tại ngành giải trí cũng coi là có chút nhân mạch. Đến thời điểm có thể cho ngươi trải đường, nếu như ngươi vận khí tốt trở thành siêu mẫu, tùy tiện kiếm lời cái bên trên trăm ngàn vạn cũng là không có vấn đề. Nam tử ngữ khí mang theo, mấy phần dẫn dụ, kỳ thực hắn nào có cái gì nhân mạch. Đơn giản là nhìn Ninh Phỉ Nhi dáng người quá hoàn mỹ. Muốn cùng với nàng phát sinh điểm quan hệ. Nếu như Ninh Phỉ Nhi là hắn fan hâm mộ. Vậy thì càng tốt. Dù sao đầu năm nay lưu hành chính là thảo phấn. Không có ý tứ. Thật không hứng thú. Ninh Phỉ Nhi y nguyên bảo trì lấy bình thản mỉm cười. Cự tuyệt nói. Nam tử chăm chăm nàng một hồi. Thật cũng không tiếp tục dây dưa, quay người trở lại bản thân chỗ ngồi, chỉ là sắc mặt có chút không đẹp mắt. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Trương Tùng Đào mang theo một đôi nam nữ tiến vào bao xương. Nam hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, phủ một thân tây trang màu đen, trên môi mang theo nhàn nhạt sợi râu, trên mặt ngược lại là vẻ mặt tươi cười, rất thân cùng. Là Hứa Thiến Thiến đến trường lúc lão sư, có không ít 1-2 giây minh tinh đều nhận được hắn chỉ đạo. Còn bên cạnh nữ nhân thì là hơn 50 tuổi, phong vận vẫn còn, chỉ là biểu lộ lãnh đạm, quanh thân mang theo một cỗ người lạ chưa tới gần khí tức. Vua Xuân lão sư, ngài, nha, Ngô Uyển lão sư cũng tới nữa, nhìn thấy này nữ nhân. Hứa Thiến Thiến đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, mà những người khác cũng đều liền vội vàng đứng lên, nhao nhao vấn an, có thể thấy được cái này Ngô Uyển lão sư tại vòng tròn bên trong uy vọng vẫn còn rất cao. Thiến Thiến a, hôm nay ngươi sinh hoạt, vừa vặn Ngô lão sư cũng so sánh nhàn, ta liền mang nàng tới cổ động một chút, ngươi cũng chớ để ý. Vua Xuân lão sư cười nói ra, thế nào hội đây, Ngô lão sư thế nhưng là ta super idol kiêm lão sư. Nàng có thể tới ta cao hứng đều không kịp đây, thế nào hội để ý, Hứa Thiến Thiến xinh đẹp gương mặt đều nhanh cười thành hoa. Có thể làm cho Ngô Uyển tới tham gia sinh nhật tiệc rượu. sau này tại vòng tròn bên trong cũng có thể kết bạn không ít đại minh tinh. Nếu như may mắn nhận biết đã trải qua rời khỏi giới âm nhạc Ninh Phỉ Nhi, này không thể tốt hơn. Sinh nhật vui vẻ, Ngô Uyển không có dư thừa lời nói, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Bất quá Hứa Thiên Thiến cũng không có sinh khí, bởi vì quen thuộc người nàng đều biết, Ngô Uyển lão sư ngày thường bên trong không quá thích nói chuyện. Trừ nàng đắc ý cửa sinh Ninh Phỉ Nhi bên ngoài, đối với người nào đều rất lãnh đạm. Đối với Ngô lão sư, nơi này có ngài một cái học sinh, ngài xem có quen hay không, cũng đừng làm cho một chút người hữu tâm chỉnh trời giáng lấy ngài ngụy trang giả danh lừa bịp. Lúc này, một đạo không và hài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.